Thảo hôn tướng công, chương 2, góc truyện audio.com, edit Doanh Doanh chấm dứt một ngày bận rộn, toàn bộ Đỗ gia rốt cục chuyển đến nơi ở mà Khâu Thái Thú thay bọn họ an bài, là tân phủ ở phía nam thành đô. Đỗ Phi Hồng ở trong gian phòng mới của mình sửa sang lại mọi thứ một chút, sau đó có chút thất thần cầm quần áo bỏ vào tủ, lông mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Tỷ tỷ tỷ lại phát ngốc cái gì thế? Muội muội trong hai chị em song sinh là Đỗ Chi Họa, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Đỗ Phi Hồng đang thất thần, đi đến bên người nàng vỗ nhẹ lên bả vai nàng một cái. Đỗ Phi Hồng hoảng sợ vội vàng xoay người, khuỷu tay liền đánh lên tủ quần áo. A tê, nàng vội vàng ôm khuỷu tay run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch. Đỗ Chi Họa vội vàng nàng tay nàng lên cẩn thận xem xét, quả nhiên trên khuỷu tay đã sưng đỏ một khối to, may mắn không chảy máu. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, muội không phải cố ý dọa tỷ. Đỗ Chi Họa đau lòng thổi thổi lên miệng vết thương, thực thuận tay lấy ra vài ba cái bình nhỏ, rồi chọn ra trong đó một cái chai lục sắc. Sáu màu, đổ một chút thuốc ra thay Đỗ Phi Hồng bôi lên vết thương. Đỗ Phi Hồng phun thè lưỡi. Không quan trọng, là ta không chú ý thôi. Nàng nở nụ cười nhìn có chút ngốc nghếch. Đỗ gia có bốn đứa nhỏ, đại ca Đỗ Phi Nhã, nhị tỷ Đỗ Phi Hồng, sau đó đến tỷ muội song sinh Đỗ Chi Thư cùng Đỗ Chi Họa. Không biết vì sao, Đỗ gia bọn họ từ già cho đến trẻ, người người đều là phúc tinh trong miệng mọi người, nhưng chỉ ngoại trừ một người, chính là nhị tỷ Đỗ Phi Hồng. Cũng không biết nàng có cái gì không hay ho, từ nhỏ nàng chỉ cần đi đường nhất định sẽ té ngã, nếu không có việc gì thì dù có đứng ở ven đường cũng có thể bị xe đâm, ăn kẹo hồ lô cũng sẽ thiếu chút nữa nghẹn chết, tắm rửa thì thiếu chút là chết đuối, số lần bị thương nhỏ là nhiều vô cùng, tuy rằng cá tính của nàng vốn có chút mơ hồ, nhưng không biết vì sao, Đỗ gia chỉ có một mình nàng gặp toàn chuyện không hay ho như vậy. Đỗ Tuế Du vì nữ nhi thứ hai này, có thể nói là hao hết tâm tư, cũng vô cùng thương nàng, chỉ sợ nàng đến ngày nào đó gặp xui xẻo đến cả mạng cũng có thể đánh mất, tuy nói hắn không phải là người tin vào quái lực loạn thần. Người Việt Nam thì hay là mê tín dị đoan đó, nhưng là tâm tư của người làm cha ông vẫn nhịn không được mang nữ nhi đi xem tướng số. Hỏi đến tất cả là ba thầy tướng số, mỗi người đều nói nhà bọn họ tích phúc quá sâu, mỗi người đều có phúc tinh làm bạn, nhưng phúc. Vô song trí, phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều, đây là cái gọi là vật cực tất phản, khi trên người mỗi bọn họ đều có phúc tinh chiếu ứng, thì vốn dĩ tất cả tai họa của bọn họ, đều sẽ hợp lại trên một người khác. Cho nên Đỗ Phi Hồng có thể nói là lưng đeo toàn bộ vận xui của Đỗ gia mà lớn lên, Đỗ Tuế Du vừa nghe vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, tìm bao nhiêu phương pháp cũng không thể làm cho phúc tinh trên người mình đổi cho suy thần trên người nữ nhi, việc duy nhất có thể làm, chính là cả nhà cẩn thận thương nàng, sủng nàng, chiếu cố nàng lớn lên. Hơn nữa người nhà Đỗ gia người người khí chất đều nho nhã, Đỗ Phi Nhã hoàn toàn kế tục tướng mạo tuấn tú của cha hắn, mà hai tỷ muội song sinh cũng xinh đẹp như hoa, ngoại lệ duy nhất lại là Đỗ Phi Hồng, nàng mặc dù có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn tròn, nhưng nhiều lắm chỉ được coi là một tiểu cô nương đáng yêu, không có gì đặc biệt. Góc truyện audio.com Đỗ Chi Họa liếc mắt nhìn tỷ tỷ một cái, trong lòng nhịn không được mà thở dài, nếu có thể cho nàng lựa chọn, nàng nguyện ý dùng tất cả phúc thần của mỗi người trong nhà, đổi lấy suy thần luôn đi theo bên người tỷ tỷ, nàng thà rằng không cần phúc khí đó, chỉ cần tỷ tỷ có thể bình an là tốt rồi. Có lẽ chính bởi vì mỗi người trong Đỗ gia đều đem Đỗ Phi Hồng trở thành chân bảo mà thương yêu sùng nịch, nâng niu ở trong tay sợ nàng đau, bảo vệ nàng từng chút một, không cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì có khả năng làm cho nàng bị thương, vì thế mới có thể tạo thành tính tình của nàng trở nên ngây thơ, thường thường hay làm ra một số hành vi làm cho người ta giờ khóc giờ cười, tựa như chuyện buổi sáng hôm nay. Ai, thật không biết nên tức giận hay là nên cười to. Chi Họa, nhìn muội muội, trong đầu Đỗ Phi Hồng xuất hiện một ý tưởng. Hà, Đỗ Chi Họa xem kỹ vết thương, xác định thuốc đã ngấm sâu, mới đem bình thuốc thu hồi. Chi Họa, muội có biết vị công tử buổi sáng ta lỡ lời làm tổn thương kia hiện tại đang ở chỗ nào không? Là lương tâm nàng bất an a, buổi sáng ở trước mặt nhiều người như vậy, nói công tử nhà người ta không có bộ ngực, chuyện này nàng vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy thực có lỗi với người ta, nhìn vị công tử kia một thân xiêm y đều là gấm quý, hẳn là rất có thân phận địa vị, nàng nói người ta lung tung như vậy, không biết hắn sau này có thể bị người khác giễu cợt không? Min, vâng, và tỷ quyết lấy thân đền tội a. Đô Chi Họa sừng sốt, làm sao vậy, làm sao đột nhiên lại hỏi đối phương ở đâu là sao? Nàng nhất thời suy nghĩ, a, hay là tỷ tỷ đối với công tử người ta nhất kiến trung tình yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Cũng phải thôi, vị công tử kia diện mạo tuấn mỹ bất khả tư nghị, khí chất ôn nhuận như ngọc, diện mạo cùng với bộ dáng hiên ngang xác thực là rất hấp dẫn người khác, tỷ tỷ này chỉ là một nha đầu ngốc chẳng lẽ lại thông suốt rồi, hiểu được cái gì là thích một người sao? Thực đáng tiếc Đỗ Phi Hồng ý tưởng lại thập phần đơn thuần. Tỷ nghĩ phải đến xin lỗi đối phương, buổi sáng tỷ nói như vậy, cũng không biết có hại hắn bị giễu cợt hay không, nói không chừng hắn cũng bị tổn thương lòng tự trọng, ta thật sự băn khoăn. Trong nháy mắt ý tưởng tràn ngập nhiệt huyết của Đỗ Chi Họa bị nàng dội cho một gáo nước lạnh dập tắt, khóe môi đang dơ lên lại sụp xuống, tức giận trừng lớn mắt. Tỷ muốn đi theo đối phương xin lỗi. Đúng vậy, chẳng lẽ xin lỗi thôi không đủ, còn cần tặng lễ sao? Nhưng là muốn tặng lễ gì mới tốt? Tỷ tỷ, người không biết là vị công tử kia phi thường tuấn mỹ, làm cho người ta vừa nhìn liền tim đập thình thịch sao? Nàng không thể không thừa nhận chính nàng cũng thật sự nhìn đến thất thần, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn mỹ như vậy, tỷ tỷ làm sao có thể thờ ơ? Đỗ Phi Hồng để một bàn tay trước ngực mình xem xét, sau đó lại hạ xuống, nâng mắt nhìn muội muội chăm chú. Sẽ không, vì sao lại muốn nàng động tâm? Bất quá, người kia bộ dáng thật sự tuấn lãng, mới có thể hại nàng nghĩ là nhìn thấy tiên nữ như vậy. Đỗ Chi Họa không biết nên nói gì, bất đắc dĩ, chỉ vào đống quần áo. Tỷ đem quần áo để lại chỗ cũ rồi ra dùng bữa đi, đại ca vừa rồi mới ra tiểu lâu mua thức ăn trở về, cha mẹ đêm nay muốn cùng thái thú đại nhân dùng bữa tiệc đầu tiên, nô bộc phải ngày mai mới có người dẫn đến. Khóc chuyện audio.com Quên đi tỷ tỷ chính là đơn thuần như vậy, bất quá như thế cũng tốt, sáng nay nàng cũng đã thấy cảnh nữ nhân tranh nhau vây quanh thư viện, một đám đều hận không thể đem vị công tử kia nuốt vào bụng, huống hồ công tử nhà người ta tuấn mỹ như vậy, trong nhà ắt hẳn đã sớm trần đầy kiều thê mỹ quyến. Chung chung là nhiều vợ đẹp, nàng cũng không hy vọng tỷ tỷ sẽ phải thương tâm. Được, ta đã biết. Đỗ Phi Hồng đã thực thành thói quen Đỗ Chi Họa thay nàng sắp xếp mọi việc, nói thật nếu không biết mỗi người đều nghĩ nàng mới chính là muội muội út của lão gia. Đang lúc Đỗ Chi Họa chuẩn bị rời phòng, Đỗ Phi Hồng lại nghĩ tới vấn đề vừa mới hỏi lúc nãy. Đợi chút, Chi Họa, muội còn chưa nói cho ta biết đối phương ở nơi nào nha. Nàng chẳng lẽ cũng không biết sao, tỷ thật sự muốn đi xin lỗi hắn. Nếu muốn nàng nói thẳng, kỳ thật có thể không cần đi, đây cũng không phải là việc lớn gì, đối phương là nam nhân, hẳn sẽ không nhỏ mọn như vậy mới đúng. Vâng, Đỗ Phi Hồng vươn tay mở ra một cái hộp nhỏ đựng một ít đồ này nọ của mình, muốn nhìn xem có cái gì thích hợp làm quà hay không. Vậy dùng bữa sau muội đưa tỷ đi, tỷ sửa sang lại cho tốt rồi xuất hiện đi. Dù sao hai nhà cũng ở trên cùng một đường. Được, Đỗ Phi Hồng đáp lại rất nhanh, không chú ý tới muội muội vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu, vẫn chuyên tâm tìm quà tạ lỗi, sai khi mở vài cái hòm tìm kiếm, rốt cục ở một cái hộp gỗ nhỏ nàng đã tìm được thứ gì đó, thích hợp, nàng vui vẻ cầm lên, cẩn thận xem xét, sau đó liền vô cùng cao hứng đem vật gì đó, này để lại vào hộp. Quyết định được quà muốn tặng để tạ lỗi xong, Đỗ Phi Hồng cũng quên không dọn dẹp lại mọi thứ cho tốt, liền vội vàng đi tới nhà ăn, chân lại không biết bị vướng phải cái gì, bất quá lần này không có người cứu nàng, cho nên. Bang bang phanh, một trận âm thanh kinh hoàng do vật phẩm va chạm vang lên. À, đau tiếng hô vang, Đỗ Phi Hồng lần này là gắn bó chặt chẽ với mặt đất. Tỷ tỷ tỷ nhất định phải đi hôm nay sao? Vốn dĩ là Chi Họa muốn đi cùng tỷ tỷ, nhưng Đỗ Chi Thư thật sự lo lắng là nàng đi sẽ bị khi dễ, đành phải cùng nàng lên kiệu, nhưng nàng vẫn là phi thường không đồng ý với quyết định của tỷ tỷ. Đỗ Phi Hồng ngồi bên cạnh nàng sắc mặt hơi có điểm tái nhợt, nắm chặt chiếc hộp gỗ để ở trên đùi. Ừm, dù sao muội không phải nói nhà hắn cũng ở gần đây thôi sao? Đỗ Chi Thư nhịn không được nhíu đôi mày liễu, trừng mắt nhìn mắt cá chân sưng đỏ giống như cái bánh bao của Đỗ Phi Hồng. Tỷ nhìn lại chân của tỷ kia, bị thương thành như vậy còn muốn đi. Nhà hắn đúng là ở gần đây, vậy sửa lại thành ngày mai đi cũng được a, vì sao cứ nhất định là hôm nay? Huống hồ trời đã tối rồi, trễ như vậy còn đi quấy rầy người ta có được không? Nàng thực sự không chịu nổi tính tình mơ hồ của tỷ tỷ, tuy nói nàng có điểm ngốc nghếch có khi lại dị thường kiên trì, nhưng trong cuộc sống bình thường lại phi thường mơ hồ. Chi Họa vừa mới rời đi được vài bước, nàng liền có thể đem chân mình làm bị thương nhanh như vậy, thật là... Đỗ Phi Hồng thế nhưng thật ra không hề nghĩ tới những điểm này, xốc lên tấm mành che kiệu nhìn sắc trời. Vậy làm sao bây giờ? Nàng chỉ là đơn thuần muốn đi bồi tội với người ta mà thôi, cũng chưa có nghĩ nhiều như vậy, vẫn là Chi Thư cẩn thận. Đỗ Chi Thư đang muốn bảo kiệu phu, người khênh kiệu A, góc chuyện audio.com, vòng lại hồi phủ, nhưng đúng lúc này cỗ kiệu lại dừng lại trước một bước. Tiểu thư, đã đến sở phủ, tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, Đỗ Phi Hồng mím môi cười. Chi Thư, dù sao đã đến đây rồi, vậy ta thuận đường vào đi thôi. Đỗ Chi Thư thở dài, chờ kiệu phu xốc mành kiệu lên, liền dẫn đầu đi ra ngoài, Đỗ Phi Hồng còn lại nhấc chân, phi thường thong thả đi theo phía sau. Sau khi người gác cổng vào thông báo không bao lâu, liền đi ra đem hai tỷ muội mời vào sở phủ, vừa bước vào hành lang gấp khúc của sở phủ mộ bước, Đỗ Phi Hồng nhất thời mặt trắng bạch thiếu chút nữa thì bật thốt lên rằng nàng hối hận vì đã kiên trì đến đây hôm nay. Hành lang gấp khúc của sở gia tầng tầng vườn quanh, ngoằn ngoèo rất dài, chỉ là từ cửa lớn đi đến đại sảnh tiếp khách đã phải đi đến hơn một khắc. 15 bộ, tỷ hiện tại hối hận vẫn còn kịp, Đỗ Chi Thư tâm địa phi thường tốt nói nhỏ bên tai nàng. Đỗ Phi Hồng chậm rãi quay đầu nhìn nàng chằm chằm, hai môi hồng nộn mím lại thành một đường, còn trong ánh mắt tròn tròn đã phiếm lệ quang, thật là một bộ dáng đáng thương hề hề. Hai vị Đỗ tiểu thư, mời theo tiểu nhân đến. Phúc tổng quản cười meo meo cong thắt lưng, một tay mở ngang ra làm động tác mời. Xoa xoa mắt Đỗ Phi Hồng nhận thức định cố chịu đựng chân đau, dù thế nào cũng cố hoàn thành lộ trình vất vả hôm nay, nào biết nàng vừa mới đang muốn nhấc chân đi lên phía trước, một bên hành lang liền thấy hai tỷ nữ bước ra, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Đây là, các nàng làm cái gì vậy? Đỗ Phi Hồng bị động tác nhanh chóng linh hoạt của các nàng làm cho hoảng sợ. Phúc tổng quản cười đến ánh mắt đều mị thành một đường. Tiểu nhân vô tình, là vừa mới rồi nhìn thấy chân của Đỗ đại tiểu thư tựa hồ có chút không thoải mái, vì thế mới sai hai tỷ nữ này đến giúp người, người không thích sao? Đỗ Phi Hồng vội vàng lắc đầu, không có, cảm ơn ngươi. Nàng có chút ngượng ngùng lộ ra mặt cười. Đỗ Chi Thư lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười tiếp đón của Phúc tổng quản một cái, trong lòng không khỏi tán thưởng, thật không hổ danh là tổng quản của sở gia, thận trọng tới từng chút một. Phúc tổng quản dẫn các nàng đi đến đại sảnh, dọc theo đường đi mọi người cũng chưa nói chuyện nhiều được với nhau cái gì. Đại thiếu gia, khách nhân đã đến. Phúc tổng quản cong thắt lưng, bước vào đại sảnh bẩm báo trước. Trong đại sảnh, trừ bỏ Sở Bạch Ngọc đang ngồi ở vị trí chủ nhà, vị trí bên trái còn có một vị cô nương xinh đẹp đang ngồi, bên cạnh nàng còn có hai vị mỹ tỷ. Tỷ nữ xinh đẹp, lúc này cô nương xinh đẹp kia hiển nhiên đang cùng Sở Bạch Ngọc đàm luận sự tình, đối với sự xuất hiện của Phúc tổng quản, liền không khỏi hờn giận mà nhíu mi. Phúc thúc tại sao lại thất lễ như vậy? Sở Bạch Ngọc ngữ khí bình thản, không nghe ra cảm xúc. Phúc tổng quản vừa nghe, vội vàng chắp tay cúi đầu đối với Võ tiểu thư. Tiểu nhân thất lễ, mong rằng Võ tiểu thư bao dung. Võ Thu Đồng đáy lòng mặc dù bất mãn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo nét cười. Không quan trọng, đợi nàng về sau có cơ hội vào sở phủ làm chủ tử, khẳng định sẽ làm cho hắn không có ngày nào được yên ổn. Hai tỷ muội Đỗ gia lúc này cũng vừa vặn đi đến, Võ Thu Đồng vừa nhìn thấy người đến là nữ nhân, con người xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nheo lại, không giấu vết đánh giá hai người. Mời ngồi, gocchuyenaudio.com. Sở Bạch Ngọc vừa nhìn thấy Đỗ Phi Hồng bước vào cửa, mắt phượng liền hiện lên một đạo hào quang, nhưng ngay lập tức nhìn thấy nàng bộ dáng khập khiễng, liền quan tâm hỏi. Đỗ tiểu thư, cô nương bị thương, có cần mời đại phu xem một cái không? Sau đó lại nhìn kỹ, đi theo phía sau nàng quả nhiên vẫn là một suy thần màu đen. Thật sự là kỳ lạ, nhìn nàng hiền lành trong sáng, là con người tâm tư đơn thuần, như thế nào lại gặp phải suy thần? Vừa nghe thấy lời nói quan tâm của Sở Bạch Ngọc, Võ Thu Hồng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sắc bén lóe sáng mà liếc qua. Nàng tự cảm thấy, Đỗ Phi Hồng tướng mạo bình thường tuyệt không phải đối thủ của nàng, nhưng là Đỗ Chi Thư xinh đẹp diễm lệ, lại làm cho nàng không thể không đề phòng. Đa tạ hảo ý của công tử, trước khi đến đây đã mời đại phu đến nhà Trần trị qua rồi. Đỗ Chi Thư chủ động giành quyền nói chuyện, sau đó quay đầu nhìn tỷ tỷ còn đang chậm chạp ngồi xuống. Tỷ tỷ tỷ không phải nói đến đưa cái gì sao? Nàng cũng không phải mơ hồ đơn thuần như tỷ tỷ, nữ tử đang ngồi phía kia thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng khóe mắt đôi mày lại ẩn hàm ngạo khí, vẫn là nên nhanh chút xong việc chạy lấy người có vẻ tốt hơn, đỡ phải gặp cái phiền toái gì. Vâng, Sở đại thiếu gia, sáng nay ta lỡ lời, thật sự là xin lỗi, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, hy vọng chuyện buổi sáng người đừng để ở trong lòng. Đỗ Phi Hồng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho tỷ nữ đứng bên cạnh, để cho nàng giao cho Sở Bạch Ngọc. Ta cũng không có để ở trong lòng, Đỗ tiểu thư chính là vì chuyện này nên mới đến đây sao? Kỳ thật những lời này, hắn đã nghe thành quen rồi, khi còn bé nghe được còn nhiều hơn, khi hắn vào thư viện học thậm chí còn có nam nhân nói yêu hắn, làm cho hắn sợ tới mức nửa đêm thu thập hành lý chạy ra khỏi thư viện Sơn Tây. Vâng, nhưng tưởng tượng đến chính mình buổi sáng làm chuyện ngu ngốc, Đỗ Phi Hồng vẫn có chút xấu hổ. Ta, Sở Bạch Ngọc vừa muốn nói tiếp, Võ Thu Hồng lại đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời hắn. Thì ra là thiên kim của hiệu trưởng thư viện mới, chuyện buổi sáng, Thu Đồng cũng ở đó, Đỗ tiểu thư thật sự là ngây thơ thú vị. Đúng, nàng chính là cố ý muốn chen vào nói, không muốn cho bọn họ tiếp tục tán gẫu. Ta không phải cố ý, chỉ là, Đỗ Phi Hồng không nghĩ tới nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy, có chút bối rối muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào, mới sẽ không lại làm tổn thương đến tâm hồn nam nhi của Sở Bạch Ngọc. Vị cô nương này là, Đỗ Chi Thư Phi thường không thích nữ nhân này. Võ Thu Đồng khẽ cười một tiếng, gia phụ là đô đốc võ tướng quân ở Kiếm Nam, ta gọi là Thu Đồng. Nói xong còn tỏ vẻ có lễ vuốt cằm, trong lời nói đã có ý đề cập chính mình có bối cảnh thân gia bất phàm. Đỗ Phi Hồng cùng Đỗ Chi Thư liếc mắt nhìn nhau một cái, Đỗ Chi Thư ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thì ra là nữ nhi của tướng quân, lại còn là võ gia, khó trách được khí diễm kiêu ngạo như thế. Gia tỷ từ nhỏ vốn đơn thuần thiện lương, buổi sáng mặc dù chỉ là không cẩn thận nên mới lỡ lời, nhưng thiệt tình cũng phải nói, dù sao Sở đại thiếu gia xác thực mỹ mạo hơn người, gia tỷ nhận sai cũng không phải lỗi của nàng, người nghĩ sao, Sở đại thiếu gia. Đỗ Chi Thư cười cười ngước mắt hướng về phía Sở Bạch Ngọc. Góc chuyện audio.com. Sở Bạch Ngọc thật sự không muốn gia nhập vào cuộc chiến của nữ nhân, nhưng hắn lại cố tình là nhân vật chính của sự kiện. Đỗ Chi Thư văn nhã như khen ngợi, nhưng lại thật giống như lời châm biếm, đâm vào hắn có chút không thoải mái. Đương nhiên là thế, là Sở mỗ sai lầm rồi. Hắn sai chính là sai ở chỗ chọn sai cha mẹ, đang yên đang lành lại tìm một mẫu thân họa thủy đầu thai, làm cho dung mạo của mình cũng biến thành đại họa thủy. Nhưng là, nữ nhân thích hắn là lỗi của hắn sao? Hắn vốn dĩ chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa từng trêu chọc bất kỳ kẻ nào, thật là vô tội một cách dữ dội à, nhìn hai khuôn mặt tươi cười kia, Sở Bạch Ngọc ở bên cạnh đã nhăn mặt tức giận, thiếu chút nữa muốn lật bàn đứng lên. Không nghĩ tới Sở Bạch Ngọc lại hướng người khác nhận sai như vậy, ý cười bên môi Võ Thu Đồng cứng đờ, hít vào một hơi, mím môi cười đẹp hơn. Sở đại thiếu gia, người thật sự là hay thích nói trêu, làm sao có thể là lỗi của người, ha ha. Ha ha, nói trêu, nói trêu. Sở Bạch Ngọc cũng giả cười theo hai tiếng ý tứ một chút. Chi Thư, đừng như vậy. Cho dù là mơ hồ như thế nào, Đỗ Phi Hồng cũng hiểu được không khí trong đại sảnh rất quái lạ, vội vàng ra tiếng nhắc nhở muội muội. Đỗ Chi Thư hừ lạnh một tiếng. Nếu không sợ đứa ngốc này bị khi dễ, nàng cũng lười cùng cái kia nữ nhân ồn ào. Lễ vật, Đỗ Phi Hồng nhỏ giọng nhắc nhở tỷ nữ đứng một bên, tỷ nữ lúc này mới mỉm cười gật đầu, cầm hộp gỗ đưa cho đại thiếu gia nhà mình. Sở Bạch Ngọc tiếp nhận cái hộp gỗ nhỏ của nàng, trên đó còn hơi hơi vương nhiệt độ cơ thể của nàng. Mình, muội tự hỏi hay là nhiệt độ của tỷ nữ nhà ca đây, có chút tò mò nhướng cao mi, mở hộp ra vừa thấy vật bên trong, lập tức sửng sốt. Đỗ tiểu thư, đây là thứ cô nương muốn tặng cho ta sao? Là hắn nhìn lầm rồi, hay là nha đầu ngốc kia đưa sai lầm rồi? Lễ vật này, nàng đến tột cùng là có hiểu ý tứ của nó không? Võ Thu Đồng thấy biểu tình của hắn chuyển biến nhanh như vậy có chút nghi hoặc mở to hai mắt tò mò vươn dài cổ, muốn nhìn xem trong hộp gỗ đến tột cùng là có cái gì, nhưng lại rụt rè, không dám có động tác quá lộ liễu, cho nên mặc kệ nàng có như thế nào, cũng chỉ thấy được bên ngoài hộp gỗ. Đúng vậy, công tử thích không? Ta tự tay làm, Đỗ Phi Hồng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Đây là tác phẩm xinh đẹp tâm đắc nhất của nàng. Đỗ Chi Thư vừa nghe thấy là tỷ tỷ tự tay làm, sắc mặt đều thay đổi. Tỷ tặng cái gì vậy? Sẽ không phải là, không, không thể nào, tỷ tỷ tuy rằng đơn thuần, nhưng là không đơn thuần đến nỗi loại tình trạng này, lại đem. Cái đó, đưa cho một người nam nhân chứ, lễ vật à, Đỗ Phi Hồng dương to ánh mắt nhìn nàng, không biết là có cái gì không đúng. Nhìn chằm chằm hộp gỗ một lúc Sở Bạch Ngọc hoàn toàn không biết nên nói cái gì qua một hồi lâu, hắn mới từ hộp gỗ lấy ra một cái gì đó màu trắng, chậm rãi mở ra đến. Đó là một cái khăn lụa ngắn xinh đẹp, được làm từ tơ lụa mềm mại thượng hàng, trên đó thêu một con kỳ lân uy phong lẫm liệt, long lân lộc giác cưỡi gió đạp lửa, công phu thêu tinh xảo làm cho kỳ lân trông rất sống động, mỗi khi chiếc khăn đong đưa kỳ lân lại tựa như muốn nhảy ra khỏi vải. Nhưng, góc chuyện audio.com, làm cho người ta kinh ngạc không phải là công phu thêu vải nàng xuất sắc của nàng, nếu chiếc khăn là của nữ tử thì được gọi là thêu khăn, nam tử thì gọi là phương khăn, quan trọng là nữ tử muốn đưa phương khăn hoặc thêu khăn cho nam tử nào đó, tức là muốn nói cho đối phương biết đối phương chính là ý trung nhân của nàng. Võ Thu Đồng vừa thấy khăn thêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phút chốc quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Phi Hồng. Không chỉ có Võ Thu Đồng, liền ngay cả Phúc Tổng Quản cùng các tỷ nữ khi nhìn thấy cũng đều choáng váng liếc mắt nhìn nàng một cái, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người đến tận cửa thổ lộ lớn như vậy. Rất đẹp phải không? Đây là phương khăn xinh đẹp nhất mà ta thêu à, người nào đó còn không biết đại họa đang đến, còn thật cao hứng. Sở Bạch Ngọc nhìn nàng cười đến vui vẻ, đáy mắt còn có nho nhỏ đắc ý, bộ dáng đáng yêu kia chọc hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha, xác thực rất đẹp, ta rất thích. Nụ cười làm cho mắt phượng lóe ra hào quang, nói là thích làm cho người ta nghe không ra là thích là phương khăn hay là thích người. Sở đại thiếu gia, xin lỗi, gia tỷ thất lễ, phần lễ vật này chỉ sợ không thỏa đáng. Đỗ Chi Thư đang ngồi bỗng bật dậy, tiến lên vài bước vội vã muốn đem phương khăn trong tay hắn cướp về. Nàng thật sự là sẽ bị tỷ tỷ hồ đồ ngốc nghếch hại tức chết a, làm sao có thể đem loại tín vật mang hàm nghĩa đính ước ra làm vật bồi tội như vậy, thực tức chết người đi được. Sở Bạch Ngọc chính là không cười nữa, an ổn ngồi cũng không nhúc nhích, đột nhiên một đạo bóng đen thoát ra, đứng che trước mặt Đỗ Chi Thư cách nàng chừng hai bước chân. Đỗ Chi Thư trước mắt sáng ngời tập trung nhìn vào, bị nam tử cao lớn tráng kiên da ngăm đen trước mắt này làm cho hoảng sợ. Làm sao vậy? Đỗ Phi Hồng nhìn bốn phía, rốt cục phát hiện sự tình tựa hồ không được thích hợp. Ánh mắt của Sở Bạch Ngọc vãn dừng trên khăn thêu một hồi lâu, sau đó mới thật cẩn thận đem phương khăn gấp lại cất vào trong lòng, trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, hắn đứng lên, chậm rãi đi đến trước người Đỗ Phi Hồng, khi hắn tới gần nàng, suy thần vốn dĩ vẫn luôn đi phía sau nàng, tựa như bị sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, bắn bay về phía sau ra ngoài, chẳng qua một màn này người bình thường đều không thể nhìn thấy. Hắn dùng khóe mắt còn những điểm sáng quét lên người suy thần một cái, sau đó miệng lại hiện lên ý cười, bình tĩnh xem xét Đỗ Phi Hồng. Đỗ tiểu thư, phương khăn của tiểu thư ta sẽ luôn giữ bên mình, tâm ý của tiểu thư ta cũng đã hiểu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng một cái, ý cười bên môi lại càng sâu, lấy xuống ngọc bội vẫn được đeo trên cổ từ khi ra đời đến giờ, rượt ánh mắt kinh ngạc của nàng, đeo vào trên cổ của nàng. Ta, Sở Bạch Ngọc nhận tình ý của nàng, đây là vật đính ước ta đưa lại cho nàng, thỉnh nàng hào hào bảo quản, đợi sau khi chúng ta ước định, nàng chính là vị hôn thê của Sở Bạch Ngọc ta. Chấm, nói xong, hắn còn bỡn cợt nháy mắt mấy cái cười cười nhìn biểu tình ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu của nàng, nếu không có người khác ở bên cạnh, hắn thật muốn hôn nàng một cái, thật sự là oa nhi đáng yêu. Ha ha, Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên mở lớn miệng, ngây ngốc nhìn hắn, nàng có là nàng nghe lần cái gì hay không, vật đính ước. Cái gì vật đính ước, khách trương,